Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, Vương Phú Quý lần nữa buồn rầu. Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ lại một lần nữa xoay đánh nhau. Mỉm cười, trừng phạt cứ như vậy đi, nếu như Trương Dương về sau còn tìm phiền toái với mình, liền tại giáo huấn một chút hắn. Nếu như về sau hắn thành thành thật thật, không còn tìm phiền toái với mình, như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua. Dù sao Dương Quang vẫn là một cái học sinh, Trương Dương thế nhưng là cùng xã hội đen đều từng có sống mái với nhau. Mặc dù cũng là ở nhờ hệ thống năng lực, cũng đã gặp qua cái kia tình cảnh, Trương Dương tự nhiên đối loại này tiểu lâu lâu không có hứng thú gì. Có đôi khi chỉ là nghĩ lại trên người bọn họ tìm một chút niềm vui thú mà thôi. Nhìn bọn hắn đánh cho không thể buông keo, Trương Dương cảm giác chính mình làm ra đã rất hài lòng. Liền rời đi đám người, người chung quanh xem xét Trương Dương phải rời đi, đều mau nhường mở một vị trí. Lúc này, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Trương Dương vội vàng nghe điện thoại, là Vương Phú Quý đánh tới. Trương Dương a, ngươi trở về có tới không? Vương Phú Quý mở miệng hỏi, hơn nữa nghe ngữ khí vẫn nâng cao sốt ruột. Làm sao vậy Vương ca? Đối với Vương Phú Quý, Trương Dương vẫn là rất kính trọng, tất lại công việc của mình chính là ở hắn nơi đó làm. Mặc dù mình bây giờ đã phát đạt, thế nhưng là cũng không thể quên lúc ấy trợ giúp tìm người của ngươi đâu. Trương Dương a, ngươi liền nói ngươi chừng nào thì trở về a. Vương Phú Quý không có đem chuyện nói quá rõ ràng, ngược lại có chút ấp úng. Được rồi, ta lập tức liền trở về. Trương Dương vội vàng nói, hắn biết mình lại hỏi như vậy xuống dưới, cũng hỏi không ra đến cái gì. Hiện tại xem ra, vẫn là nhanh đi về đi. Vương ca đoán chừng là gặp phải phiền toái, lái xe chạy tới Vương Phú Quý trong nhà. Trương Dương lập tức liền đi gặp Vương Phú Quý. Lúc này Vương Phú Quý sắc mặt không thật là tốt. Hắn sắc mặt tái nhợt, còn mang theo mắt quầng thâm. Rõ ràng là vài ngày không có ngủ qua cảm giác người. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Vương ca, ngươi gần nhất là thế nào? Trương Dương vội vàng tiến lên đỡ lấy. Vương ca, ngươi có khó khăn liền cấp nói, ta cũng có thể ra một phần lực. Vương Phú Quý mang theo Trương Dương vào phòng, lấy mấy cái thức nhắm, còn có mấy cái ít rượu. Đối Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu Trương Dương ngồi xuống, một ly rượu vào trong bụng, cũng cảm giác thoải mái hơn. Vương Phú Quý cũng bắt đầu tố nói chính mình chuyện, thì ra gần nhất nơi này, lại thêm mấy cái cũng giống như mình sản nghiệp, hơn nữa cướp đi không tốt khách hàng, cho nên hiện tại Vương ca vẫn luôn rầu rĩ không vui. Trương Dương cười. Đoạn thời gian trước liền ra như vậy một cái yêu thiêu thân. Gần nhất tại sao lại tới? Hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp. Thế nhưng là người ta khách hàng trực tiếp mời tới tai to mặt lớn. Cấp sản nghiệp của mình chỗ dựa. Nhiều khi, mọi người đã không nhìn tới cái gọi là lợi ích thực tế loại chuyện này. Dù sao hiện tại người đồng đều trình độ đều đề cao. Hạng thứ nhất tự nhiên làm chính là công trình mặt mũi. Trương Dương nghe xong, hóa ra là nguyên nhân này. Uống một ngụm rượu nói ra. Vương ca, loại chuyện này còn khó thực hiện sao? Ngươi nhìn ta hiện tại không phải liền là đại danh nhân sao? Hắn lời nói này chính là không có sai lầm. Hiện tại hắn đúng là cái đại danh nhân, mặc dù danh khí không thật là tốt cái chủng loại kia. Nhưng dầu gì cũng là danh nhân, rất nhiều hiệu ứng vẫn là có. Ta biết a, Vương Phú Quý nói lắp bắp, cho nên a, ta muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Trương Dương cười lên ha hả, Vương ca, loại chuyện này, ngươi chỉ cần gọi điện thoại là được, còn dùng như vậy tự mình nói nha. Lại nói loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên làm. Hôm nào, chỉ cần Trương Dương lại đi làm quảng cáo, cái này khách hàng tự nhiên liền sẽ chảy trở về. Này còn không phải một cái chuyện dễ dàng. Làm nửa ngày, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Đánh nhiều điện như vậy lời nói. Thế nhưng là Vương Phú Quý vẫn như cũ là lắp ba lắp bắp hỏi. Giống như còn có chuyện muốn nói. Sửng sốt cũng không nói ra miệng tới. Vương ca, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi liền nói, ngươi như vậy kìm nén. Ta cũng không giúp được ngươi không phải. Trương Dương thân thiết kêu một tiếng Vương ca. Hắn sớm liền phát hiện, một đoạn này cơm, có thể nói rất phong phú. Bình thường Vương Phú Quý chính mình cũng không có ăn thịnh soạn như vậy qua. Rõ ràng là có chuyện cầu hắn. Hơn nữa rượu này uống hương vị cũng rất tốt. Đoán chừng là không có cái thiên 800. Khẳng định là bắt không được. Vương Phú Quý ấp úng nửa ngày. Rốt cục mở miệng nói ra. Chỉ là gần nhất có người nói. Chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty. Nháo quỷ. Vương Phú Quý tự nhiên không phải cái loại này miệng lưỡi dẻo quẹo người. Dùng đến giọng thương lượng nói ra. Trương Dương, cho nên nói, kỳ thật không phải tại quảng cáo vấn đề, mà là thuyết pháp này. Càng ngày càng nhiều, nghe được câu này, Trương Dương kém chút một ngụm rượu phun tới. Nháo quỷ, chính mình là quỷ xui xẻo, lại còn có người nói nháo quỷ. Vương Phú Quý xem xét Trương Dương trực tiếp nâng cốc phun tới. Còn tưởng rằng hắn không tin mình nói lời. Trong lòng có chút không thoải mái. Vương ca, nháo quỷ đúng không? Ta liền đem cái này quỷ cho ngươi cầm ra đến. Trương Dương một uống mà xuống. Không được. Vương Phú Quý nghe được câu này. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bắt quỷ à, ai biết có hay không? Nếu để cho Trương Dương bị thương nữa, đây không phải là làm hắn fan hâm mộ đều chơi chết chính mình à. Nếu để cho Trương Dương một người đi, trong lòng chính mình cũng băn ngụ căn. Như vậy liền tiền bữa cơm này. Trương Dương nhìn thấy Vương Phú Quý hơi tức giận sắc mặt. Lùi một bước nói, bữa cơm này ăn xong, ta cấp Vương ca đi bắt quỷ. Này cũng không được. Vương Phú Quý mặc dù nghĩ mời Trương Dương hỗ trợ, nhưng là cũng biết, đây chính là bắt quỷ a. Lại nói coi như không có quỷ, người dọa người cũng khẳng định hù chết người. Hắn khẳng định không thể để cho Trương Dương một người đi. Làm sao một bữa cơm có thể đâu? Như vậy đi, chúng ta tìm cái thời gian, cùng nhau quản linh cữu và mai táng công ty nhìn xem. Nếu là thật có người nháo quỷ, chúng ta liền cùng nhau bắt hắn lại. Vương Phú Quý khẳng định không muốn để cho Trương Dương một người đi. Ngược lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Đã như vậy, liền nghe Vương ca a. Trương Dương cười ha ha một tiếng, rất cởi mở đáp ứng. Tiếp tục lại hơi tưởng tượng nói. Vương ca đến lúc đó, nhất định phải đứng ở sau lưng ta a. Trương Dương biết. Nhất định là có người giả thần giả quỷ. Trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì quái. Một bữa cơm ăn xong về sau, đột nhiên có một vệt ánh sáng lóe lên. Trương Dương sững sờ. Máy chụp ảnh. Mình còn có paparazzi theo dõi. Này không đến mức. À, bình thường paparazzi đều là vòng quanh chính mình đi. Người nào? Trương Dương hét lớn một tiếng. Nhìn thấy một người mặc toàn thân hắc người theo một chỗ chạy đến. Vung chân liền chạy. Ngược lại, người kia một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Trực tiếp đem máy ảnh trong tay đều cấp ném tới trên mặt đất. Lúc này, người áo đen cũng không lo được máy ảnh. Đứng lên tiếp tục chạy. Trương Dương cũng không có tiến lên tiếp tục hỏi. Ngược lại đi tới, nhặt lên máy ảnh, lật vài tờ. Phát hiện bên trong cũng không có mình chiêu ảnh chụp. Ngược lại là Vương ca còn có cái kia quản linh cữu và mai táng công ty ảnh chụp. Chụp lén Vương ca, đến cùng là ai? Trương Dương cũng kỳ quái. Vương ca cũng không có cái gì cừu ra. Còn có người sẽ chụp lén hắn. Hướng phía đằng sau lật vài tờ. Trương Dương trực tiếp bật cười. Gia hỏa này, lại còn có hình của hắn. Bên trong ảnh chụp chính là quản linh cữu và mai táng công ty nháo quỷ ảnh chụp. Này rõ ràng là có người cố ý tìm người quay chụp. Sau đó tăng thêm một cái hậu kỳ đặc hiệu hắc hắc. Thật có ý tứ, vốn dĩ coi là sẽ còn cố sức một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại có người liền trực tiếp xuất hiện. Như vậy thế nhưng là bớt đi chính mình không ít công phu đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.